Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, chương 1684, Cú Mang Tìm Chủ. Băng tuyết bên trong Vu Tâm Nhị nghe đến Diệp Thần tên. Thể nội dấy lên một đạo hy vọng chi sắc. Đúng vậy a, Diệp Thần vẫn còn, chúng ta còn không có sinh con. Tốt nhiều rất nhiều việc đều không có làm. Từng có lúc, Diệp Thần lưng cõng chính mình đi lại Thiên Sơn. Khi đó, hai người cảnh giới không cao, nhưng cũng sinh hoạt mười phần khoái lạc. Có ngươi tại, thiên hạ ngay tại, nếu không có ngươi, hư không có thiên hạ thì có ích lợi gì? Đây là Vu Tâm Nhị từng theo Diệp Thần chạy trốn tới Sơn Động thời điểm. Nói một câu, kiếp trước người nguyện vì ta vẫn lạc sinh mệnh. Kiếp này, ta không tại làm ngươi vướng víu. Tuyết dày bên trong Vu Tâm Nhị tựa như là đánh máu gà. Mềm mại kinh ngạc một tiếng. Luyến ước, kêu to, một mực hỏa hồng phượng hoàng phóng lên tận trời. Tĩnh mịch đồng dạng không khí nhấc lên từng đạo gợn sóng. Từng trận sinh cơ tản ra. Chiều sáng tối tăm võ lâm chi địa. Nơi này nói rõ một chút. Võ lâm chi địa cũng không thể trói buộc được Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu cảnh giới. Bất đắc dĩ phiến thiên địa này lưu lại khí tức chính là thượng cổ tình trạng nhục thu lưu lại. Tiên đế chi cảnh, tại thượng cổ cảnh giới trước mặt. Cho dù đối phương hiện tại lưu lại chỉ là một đạo lưu lại khí tức, cũng đủ làm cho Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu không thở nổi. Trở lại chuyện chính, Vu Tâm Nhị mềm mại kinh ngạc một tiếng đứng sững ở Phượng Hoàng phía dưới. Chắp tay trước ngực, mặc niệm pháp quyết, võ lâm chi địa là nàng một cái khác nhà. Ở chỗ này, các nàng có Tô An Thành, trong thành người như vậy hài hòa. Ở chỗ này thời điểm, nàng càng là cái này thành thành chủ phu nhân. Bây giờ nơi này biến thành dạng này một cái tình trạng. Thân là nữ nhân, phần kia đại ái chi tâm tự nhiên sinh ra. Một bên Giang Vũ Nhu thấy thế, đồng dạng mềm mại kinh ngạc một tiếng. Đơn chân đạp đất, thân thể đi vào giữa không trung. Tùy ý cuồng phong bao phủ chính mình mảnh mai thân thể. Hai tay nhanh chóng nắm vỡ, một cái là nữ hoa hậu nhân, một cái thì là niết bàn phượng hoàng hậu nhân. Cả hai lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, đại địa phía trên, dưới bầu trời, hai đạo lực lượng kết hợp trong nháy mắt dấy lên từng đạo cổ lão sinh cơ khí tức. Có điều, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, bây giờ toàn bộ võ lâm tuyết dày có tới ba tầng lầu cao như vậy. Lấy hai người các nàng lực lượng muốn triệt để phá hủy tuyết dày thì lộ ra có chút cố hết sức. Rét lạnh như thế khí trời, cho dù hai người đã nắm giữ tiên đế chi cảnh, vẫn như cũ cảm giác được thấu xương băng hàn. Tỷ tỷ, để cho ta tới trước. Giang Vũ Nhu mềm mại kinh ngạc một tiếng. Trong tay thông suốt xuất hiện một khỏa óng ánh sáng long lanh bổ thiên chi thạch. Tay ngọc hướng lên vung lên, bổ thiên chi thạch chính là thượng cổ linh thạch, bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, chọc tan bầu trời, cầm đến hậu tích mây đen xuyên phá. Một đạo chướng mắt quang mang hấp thu vào khắp nơi, quang mang phía dưới, niết bàn phượng hoàng còn như mây lửa đồng dạng, vô cùng thái độ khiêm nhường lướt qua khắp nơi, tuyết dày trong nháy mắt biến mất một tầng. Tốc độ như thế, cái này muốn đem cái này võ lâm chi địa hoàn toàn khôi phục. Không có cái 8 năm 10 năm căn bản không có khả năng hoàn thành. Dưới tình thế cấp bách, Vu Tâm Nhị lại một lần nữa phát lực. Đi, hồi, lại nhìn niết bàn phượng hoàng thẳng phá cửu tiêu đồng dạng khí thế. Ép thẳng tới vân vụ, phượng vĩ lưu lại hai đạo hỏa hồng quang mang. Đem mây đen cứ thế mà mở ra, lấy bổ thiên chi thạch làm tâm điểm. Vân vụ bị cắt đứt một khối lớn, to như vậy cánh run rẩy mây đen, đem thổi tan, dò xét quang mang hấp thu vào võ lâm chi địa. Bởi vì có ánh sáng mặt trời tham gia, phần kia lạnh lẽo đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Băng lãnh gió lạnh cũng dần dần biến đến ấm áp lên. Chỉ là, âm lãnh cùng nóng rực giao thế thời điểm, hội sinh ra càng lớn cuồng phong. Có câu tục ngữ nói, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nói đúng là đứng tại càng cao vị trí, nhiệt độ lại càng thêm lạnh lẽo, tăng thêm cuồng phong loạn làm. Hai nữ áo ngoài phủ thêm hơi mỏng bông tuyết, da thịt càng là bởi vì cuồng phong lộ ra có chút máu ứ đọng. Rơi vào đường cùng, Vu Tâm Nhị nhanh chóng hạ xuống, rơi vào tuyết dày bên trong, không tiếc bằng vào tự thân lực lượng đem xung quanh tuyết tản ra. Chỉ cần ánh mặt trời chiếu tại đại địa phía trên, đất đen tiếp nhận nhiệt độ tẩy lễ, như vậy hòa tan băng tuyết tốc độ thì sẽ nhanh hơn. 10 bình phương, 20 bình phương, 30 bình phương, thẳng đến đại địa triển lộ ra gần 300 mét vuông thời điểm. Vu Tâm Nhị tiếng hơi thở âm lộ ra có chút thô cuồng. Linh lực tiêu hao càng là to lớn, một lạnh một nóng giao thế, để cho nàng phổi giống như hỏa thiêu, hô hấp không khí lại là băng lãnh thấu xương hàn khí, bao phủ nàng toàn thân đều đang phát run. Tỷ tỷ, người trước ngừng lại, còn lại giao cho ta. Giang Vũ Nhu nhìn thấy Vu Tâm Nhị trạng thái, không khỏi trong lòng lo lắng, thủ hạ nắm vỡ tốc độ càng nhanh, hai tay duỗi ra. Lại hiện ra hai khỏa bổ thiên thạch, thân thể lắc lư, phân biệt hai bên vung ra bổ thiên thạch, xoát xoát, một đạo xanh đỏ chi sắc, một đạo thanh nhã chi hoàng, đánh vỡ mây đen, quang mang đại thịnh, để võ lâm chi địa nhiệt độ lại một lần nữa lên cao. Cuồng phong lạnh lẽo cũng bởi vì dương quang phổ chiếu phía dưới lộ ra ôn hòa lên. Lạch gạch. Giang Vũ Nhu tình huống cũng không tốt đến ở đâu. Kéo lấy mỏi mệt thân thể rơi vào Vu Tâm Nhị bên người. Sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Rất hiển nhiên là linh lực tiêu hao quá lớn. Hai nữ người nào đều không nói gì. Hai con người lại là nhìn chằm chằm phía trước. Tại trong lòng các nàng, cảm khái rất nhiều. Các nàng coi là chính mình đánh tới tiên đế chi cảnh sẽ có thể giúp trợ Diệp Thần. Coi là võ lâm chi địa bất quá là tiên giới chi cảnh giới tiếp theo. Coi như phát sinh vô cùng lớn sự tình, các nàng cũng có năng lực bãi bình. Thế nhưng là bây giờ xem ra, ý nghĩ thật quá mỹ hảo, hiện thực cũng là tàn khốc như vậy. Tiên đế cảnh giới tại tự nhiên lực lượng trước mặt bất quá chỉ là một cái miểu con kiến hôi mà thôi. Cũng chính bởi vì có dạng này cảm xúc, các nàng mới càng thêm đau lòng Diệp Thần. Nam nhân này tuy nhiên cả ngày không thấy, thế nhưng là hắn đối mặt đều là những người nào? Những cảnh giới kia, kinh khủng bực nào? Một người, một mình chiến đấu anh dũng trên đường, vì bọn nàng che gió che mưa. Vu Tâm Nhị trong đầu thậm chí có thể nghĩ đến Diệp Thần một người chiến đấu cảnh tượng. Cô độc bóng lưng. Tất cả nỗ lực chỉ vì bọn nàng có một cái càng tốt hơn sinh hoạt. Ăn vào hai khỏa hồi xuân đan, hai nữ khí tức hòa hoãn rất nhiều. Dương quang phổ chiếu, cũng để trong này nhiệt độ tăng lên rất nhiều. Vũ Nhu, chúng ta muốn hay không đi hoa hả? Vu Tâm Nhị đang do dự, nàng muốn đem nơi này khôi phục tình huống về sau, lại trở lại hoa hả? Thế nhưng là... nếu như hoa hạ trạng thái cũng là như thế, nơi đó là không phải càng cần hơn các nàng. Hết thảy đều nghe tỉ tỉ. Giang Vũ Nhu cái này thời điểm cũng không có chú ý. Ở lại đây đi, nơi này cũng là nhà chúng ta. Cuối cùng Vu Tâm Nhị vẫn là quyết định trước đem nơi này khôi phục sinh cơ. Tiên giới, Đan Thành, ngươi vì cái gì không ngăn các nàng? Chử Tuân thanh âm tiếp cận gào thét đồng dạng quát. Diệp Thần lúc trước lưu ngươi ở chỗ này là hắn sao làm gì? Ta nói cho ngươi, nếu như hai người các nàng có bất kỳ một chút sơ suất, con mẹ nó ngươi cũng không sống. Đối mặt cú mang cường đại như thế tồn tại, Chử Tuân không có lộ ra một chút khiếp ý. Chỉ hắn cái mũi lớn tiếng mắng. cú mang mắt thấy lại Thiên táo bảo, cũng không có sinh khí, bởi vì rất nhiều chuyện người khác không biết, nhưng là hắn đều biết. Diệp thần, hắn đã hấp thu 11 cái tổ vu lực lượng, điểm này cú mang hết sức rõ ràng, bây giờ chỉ cần đem chính mình nguyên thần giao cho hắn. Bàn cổ đại nhân tất cả truyền thừa đều muốn giao phó hắn trên thân. Đến thời điểm, đừng nói nho nhỏ một cái võ lâm, liền xem như tam giới đều sẽ một lần nữa cải biến. Lui 10.000 bước tới nói, nơi này tất cả mọi người, đáng chết đều sẽ chết, có thể còn sống sót vẫn như cũ còn sống. Cũng chính là giải những thứ này, cú mang mới sẽ đồng ý Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu yêu cầu. Không phải vậy, chân tướng Chử Tuân chỗ nói, cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám để hai nữ nhân tùy tiện đi ra ngoài. Nói chuyện, con mẹ nó ngươi nhìn ta làm gì? Lại không thoải mái ngươi thì đánh với ta một trận, lão tử còn thật không sợ ngươi. Chử Tuân mắt thấy cú mang chất phác đứng ở trước mặt mình, một câu đều không nói, thì mẹ hắn tức giận, băng lang, luyện ngục đao thông suốt xuất hiện trong tay. Đến, lão tử hôm nay muốn là sợ ngươi, thì mẹ hắn là ngươi dưỡng. Chử Tuân bạo tinh khí sớm tại trước đó thì thể hiện ra. Những năm này hắn sống bị biệt khuất. Diệp thần rời đi thời điểm, dặn đi dặn lại, nhất định muốn bảo vệ tốt trong nhà. Thế nhưng là đâu? Lại thiên phi thăng, triệu thần húc ra hỏa này cũng mẹ hắn theo phi thăng. Phi vũ thì là đi ma giới, trong nhà lưu lại chỉ có chính hắn cùng vũ húc bọn họ. Cái này cũng coi như, Chử Tuân không có một ngày dừng lại tu luyện, hắn cũng hy vọng cũng có ngày có thể phi thăng, như trước kia một dạng, tại Diệp thần hai bên phụ tá hắn, Bạch Ngự Phong, Vũ Húc, Qua Thiên Vân, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, bọn họ đều không có đình chỉ tu luyện. Thế mà, chính là như vậy điều kiện phía dưới, Tô Tĩnh Nhã bọn họ bị giết, Diệp thần tái sinh phụ mẫu cũng bị giết. Các loại Chử Tuân bọn họ chạy tới thời điểm, đã là bừa bộn một mảnh. Nói đủ sao? Cú mang hai con ngươi thoáng nhìn chằm chằm Chử Tuân bình thản nói một câu, vẻn vẹn cũng là một ánh mắt. Chử Tuân trái tim tựa như là bị một cái ma quỷ bắt lấy đồng dạng, hô hấp khó khăn, áp lực tăng gấp bội. Con mẹ ngươi, đến, đánh đăng. Bỗng nhiên một chân dẫm chỗ, nhìn chằm chằm áp lực thật lớn Chử Tuân động, luyện ngục đao vung chặt mà ra. Keng, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Chử Tuân căn bản không phải cú mang đối thủ, liền tới gần tư cách đều không có, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thảo, nổi giận Chử Tuân, mắng to một tiếng, lại một lần nữa phi thân mà lên. Thân thể lại một lần nữa bị đụng bay. Không chút huyền niệm, cú mang bình yên vô sự đứng ở nơi đó, mặc cho lại thiên tùy ý bão nổi, tự lấy nhục, nói cũng là ngươi. Rốt cục, cú mang nhìn không được, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, trừ mắng chửi người, có thể trợ giúp đại nhân cái gì? Chịu chết, sau đó để đại nhân cứu ngươi. Trần trụi xem thường, Chử Tuân tâm lý biệt khuất, ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy máu tươi, trên vạt áo cũng tất cả đều chính hắn phun ra máu tươi. Hai con người nhìn chằm chằm cú mang, hắn biết chính mình cũng không phải là cú mang đối thủ, thế nhưng là hắn không nên đưa Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu rời đi. Nếu như các nàng đang phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Diệp thần làm sao bây giờ? Đổi lại chính mình, sợ là sẽ phải nổi điên. Khẽ thở dài một cái, cú mang tiện tay vung lên, ở chỗ này ăn tĩnh đợi, nếu như các ngươi thật muốn trợ giúp đại nhân lời nói, cũng không cần theo thêm phiền. Nói xong, cú mang biến mất tại Chử Tuân trước mắt. Hắn rời đi, tại không có đợi đến Diệp thần tình huống dưới, tự tiện rời đi tiên giới. Thần giới, trở lại cái kia thật lâu đều không có trở về thượng cổ tình trạng. 12 cái tổ vu, có 11 cái đều bị Diệp Thần tan đi. Chính mình còn có lý do gì lưu tại nơi này? Chẳng lẽ chính mình sơ tâm dao động? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.